Thế vai, chương 48, 48, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 8 giờ đến 12 giờ chợ đêm nhất náo nhiệt. Hiện tại rạng sáng 1 giờ rưỡi, chung quanh trên chỗ bán hàng dĩ nhiên hết rất nhiều. Trương Ý đuổi tới thời điểm, Khương Diệp kia một bàn bắt đầu thượng nướng chuỗi. Tỷ, một bàn người, Trương Ý đệ nhất nhìn thấy Khương Diệp, thẳng đến nàng mà đi. Đoàn phim những người khác cũng nâng tay cùng Trương Ý chào hỏi. Dồn dập bù thêm một câu sinh nhật vui vẻ. Ở giữa nhất còn có tiểu bánh ngọt. Trương Ý vui vẻ nói cảm ơn. Nàng nhìn trên bàn tiểu bánh ngọt. Lúc này các ngươi lại còn mua được bánh ngọt. Đạo diễn lái xe chạy vài ra tiệm bánh ngọt. Mới đuổi tới một nhà sắp đóng cửa tiệm. Mua được lần này không đúng dịp. Tất cả mọi người không chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì. Bên cạnh có người nói, Trương Ý trước là khách khí nói với Lam Hà một tiếng cảm ơn. Lại cười nói, ta đã thu được tốt nhất quà sinh nhật đây. Kia tấm ảnh chụp chung ảnh chụp bị Trương Ý dán tại đầu giường. Nghĩ một chút mỗi ngày đều có thể nhìn xem hai người này mặt ngủ. Hạnh phúc, Lam Hà nghiêm túc nhìn xem Trương Ý, sinh nhật vui vẻ. Hy vọng ngươi trưởng một tuổi, nói chuyện làm việc có thể càng thành thục. Trương Ý hiếm thấy không có phản bác lời của hắn. Chính mình cũng nhận thức đến bởi vì lỗ mãng cho những người khác mang đến phiền phức. Một phen chúc mừng lời nói đi qua. Tất cả mọi người bắt đầu nói chuyện trời đất. Vừa ăn vừa uống, Khương Diệp cúi đầu đong đưa di động. Vài lần đánh chữ lại lần nữa cắt bỏ. Cuối cùng chỉ trở về Trung Trì Tân một câu, cảm ơn. Trung Trì Tân đã ở phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Tại đi vào giấc ngủ trước nhớ tới hôm nay ngủ muộn trước cái Thiên Kiệt nói sự tình. Canh giữ ở Weibo nhíu mày nhìn hơn một giờ, vẫn nhìn thấy đảo ngược, mi tâm mới thả lỏng chút, hắn cũng không rõ ràng tại sao mình muốn phát nhất đoạn ngâm nga giọng nói đi qua. Chỉ là cá nhân cảm giác trước tại tiệc tối thượng nhìn thấy Khương Diệp thì nàng không vui. Có lẽ bởi vì chuyện này, nhớ lại Khương Diệp coi như thích chính mình ca. Hắn liền tiện tay hát vài câu, nhìn chăm chú vào màn hình di động đỉnh đối phương đang tại đưa vào chung. Trung Trì Tân vẫn đợi đến một câu cảm ơn, nói không rõ ràng là thất vọng hay hoặc là cao hứng. Trung Trì Tân ngồi ở bên giường, cúi đầu cầm di động trên mạng đều giải thích, ngươi đừng khổ sở, sớm điểm nghỉ ngơi, làm sáng tỏ, Khương Diệp căn bản không đem trên mạng những kia lời đồn để ở trong lòng. Chỉ cần không nguy cập quay phim, nàng hoàn toàn không quan trọng. Khương Diệp, tốt, ăn xong đồ vật liền trở về. Trung Trì Tân nhíu mày, nhìn đồng hồ, cách tiệc tối kết thúc đã nhanh 2 giờ. Còn chưa có ăn cái gì, người đại diện cùng trợ lý đều ở đây làm cái gì. Trung Trì Tân, tiệc tối sau khi kết thúc trợ lý không có chuẩn bị đồ ăn. Khương Diệp, điện ảnh tiết ngày này là Trương Ý sinh nhật. Chúng ta một cái đoàn phim đi ra thay nàng đền bù sinh nhật. Lại là nàng, Trung Trì Tân đánh một hàng chữ đi lên, vậy ngươi thay Trương Quả qua hết sinh nhật. Về sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ một giấc đứng lên sẽ hảo. Khương Diệp, nói sai liền tính, đánh chữ cũng có thể đánh ra Trương Quả đến. Huống chi nàng phía trước đã có đánh Trương Ý, Trung Trì Tân đây là che giấu cái chữ này. Lười lại sửa đúng. Đến thời điểm chính mình lại bị mang lệch, Khương Diệp phát đi hồi phục tốt, ngủ ngon, Trung Trì Tân hồi phục ngủ ngon sau, mới nằm ngủ, tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Trương Ý cùng người chung quanh mời một ly say rượu, gặp Khương Diệp vẫn cúi đầu liền hỏi, Khương Diệp nhìn chằm chằm Trung Trì Tân cuối cùng gửi tới lời nói. Thu hồi di động, không có gì, trên mạng phong ba trải qua phát tán lại đảo ngược. Khương Diệp lại hút một đợt người qua đường phấn, ngắn ngủi 2 ngày Weibo fan tăng 500 vạn, so Thanh Quả tăng phấn còn nhanh, có thể thấy được việc này ồn ào nhiều đại. Trương Ý cũng hút một đám phấn, hướng về phía nàng kia tiểu bạo tính tình đi, giới giải trí như vậy lộ ra ngoài cảm xúc người thật sự hiếm thấy. Bạn trên mạng thống nhất cho rằng quả nhiên vẫn là người mới có ý tứ. Khương Diệp không có quá chú ý, Weibo nàng hiện tại cũng thượng. thuần tục không ít, chỉ là nàng không yêu nhìn chính mình tin tức, cũng không có hứng thú. Nhiều tại Weibo hot search nhìn mặt khác tin tức hoặc là tin tức. Cũng bởi vì này chút thời gian chơi Weibo, Khương Diệp mới đúng Trung Trì Tân Quốc Dân Độ lại có một cái tân lý giải. Phàm là hắn xuất hiện ở dưới ống kính, có bất kỳ hoạt động, nhất định đều sẽ thượng hot search, nhưng mà bạn trên mạng hoàn toàn không chán vị. Mỗi ngày tại bình luận phía dưới gào khóc đòi ăn, van cầu Trung Trì Tân lại nhiều đi ra kinh doanh, hiện tại Kaka xuất kính dẫn rất cao. Nhất định là bởi vì hiện tại mở cá nhân công tác thất. Vui vẻ thanh tỉnh điểm, những này xuất kính là truyền thông chụp tới, không phải trung thần chính mình chủ động xuất kính, không cần quản những này. Kaka sắp phát album, ví tiền đã chuẩn bị tốt. Kaka, ta có thể là soát đến này bình luận. Khương Diệp tính toán thời gian, nhanh đến tháng 7, Trung Trì Tân nên phát tròn 10 năm album, nàng ví tiền cũng chuẩn bị tốt, chờ mua album, không biết y tỉnh hát kia bài ca có thể hay không thu nhận sử dụng ở bên trong. Vài ngày nay nàng không có chuyện gì làm, trước đó cùng Hùng Úc nói qua tương lai quy hoạch, Hùng Úc không hy vọng nàng tại sơ kỳ sáng tỏ quá nhiều. Sẽ tiêu hao người xem duyên, nhất là Khương Diệp không muốn đi lưu lượng con đường này. Những kia cái gì quảng cáo giống nhau không tiếp, vậy chỉ có thể chọn tốt kịch bản, một bộ trò hay có thể lẫn nhau thành tựu, rất nhiều diễn viên dựa vào một bộ diễn có thể ăn một đời. Đương nhiên điều này cũng cần thời vận, Hùng Úc toàn bộ tâm tư đặt ở tìm trên kịch bản. Khương Diệp cũng bắt đầu chọn lựa, chỉ là thời gian ngắn ngủi, còn chưa có tìm đến. Hơn nữa nói thật ra, dựa vào thanh quả, nàng kỹ xảo biểu diễn cũng không thể hoàn toàn được đến thể hiện. Tốt kịch bản đoàn đội sẽ không đem nàng nhét vào trong phạm vi. Hiện tại Khương Diệp công chiếu tác phẩm chỉ có 3 bộ. Nữ đạo sĩ, Hạc trong tiểu vai phụ, cùng với thanh quả. Quảng cáo tạp chí những này tài nguyên Khương Diệp tạm thời không tiếp. Nhưng Hùng Úc vẫn tại bàn bạc văn nghệ tiết mục, muốn mượn này để cao Khương Diệp độ nổi tiếng. Đến thời điểm lựa chọn kịch bản đường sống sẽ đề cao thật lớn. Nhất trễ trung tuần tháng 7 định xuống, Hùng Úc đến Khương Diệp chỗ ở hưng phấn nói. Nàng ngồi xuống uống sạch bên tay trong chén nước, ta nghe được bọn họ đã ký một cái khách quý. Tô Khinh Y, nghe coi như tên quen thuộc, Khương Diệp ngẩng đầu, Hạc nữ chủ diễn, đối, nàng quốc dân độ cực cao, Hùng Úc đối với này đương tiết mục lòng tin càng lớn. Nếu Trung Trì Tân đại biểu nam diễn viên quốc dân độ, kia nàng liền đại biểu nữ diễn viên quốc dân độ, đến thời điểm hợp tác đứng lên, ngươi độ nổi tiếng nhất định có thể mở ra, ngươi không cần lo lắng. Tô Khinh Y tại trong vòng thanh danh không sai, nàng thường xuyên dẫn người mới. Hùng Úc thời gian rất lâu không có ở trong giới, những tài liệu này đều là năm ngoái nắm giữ lên, cùng trước kia nhận thức người đại diện uống chút trà ăn cơm. Trong miệng nghe nhiều nhất vẫn là vị này Tô Khinh Y, nhân duyên tốt. Có kỹ xảo biểu diễn, Khương Diệp đối Tô Khinh Y ấn tượng kỳ thật đã có điểm mơ hồ. Chỉ còn lại Hạc bên trong mây trôi nước chảy yếu ớt hình tượng. Hùng Úc âm thầm đánh giá, gặp Khương Diệp trong khoảng thời gian này tình trạng còn tốt. Trong lòng liền buông xuống một đại gánh nặng, nàng tiếp tục nói cái này đương tiết mục, hẳn là còn có mấy cái khách quý. Bất quá tiết mục tổ còn tại bàn bạc chung, chờ chúng ta thành công ký hợp đồng, những người khác phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều. Hai người nói xong chuyện công tác sau, Hùng Úc lưu lại cùng Khương Diệp cùng nhau ăn cơm trưa. Chờ A-Z nấu cơm thời điểm, Hùng Úc nhìn thấy Khương Diệp ở bên cạnh dùng máy tính. Đi dạo qua xem một chút, hoàn toàn xem không hiểu. Nói thực ra, Hùng Úc đối Khương Diệp kỳ thật mang theo một phần kính sợ. Dù sao trong vòng nhiều nhân văn hóa thủy bình bao nhiêu có chút khiếm khuyết. Hơn nữa ở trong đó đãi lâu, cái gì cũng có đoàn đội xử lý, minh tinh các diễn viên sinh hoạt thường thức sẽ kịch liệt hạ xuống. Bọn họ ngoại trừ công tác, còn dư lại liền là rèn luyện bảo trì hình thể, cuối cùng ở nhà chơi di động, ít nhất mặc kệ nghệ nhân làm cái gì, người đại diện đều có thể biết đại khái hơn nữa giúp đỡ được. Nhưng bây giờ Khương Diệp làm cái gì? Hùng Úc thì hoàn toàn xem không hiểu. Đại học A xuất thân nghệ nhân bình thường ở nhà đều như vậy. Hùng Úc cảm giác mình có lẽ có thể hướng mang đại học A tốt nghiệp ca sĩ người đại diện thỉnh giáo thỉnh giáo. Tháng 7 lục hào, điểm ấy đã định trước náo nhiệt, từ rạng sáng bắt đầu trên mạng đã ở tự phát sự nóng. Bởi vì Trung Trì Tân hôm nay muốn đem bán tròn 10 năm album mới. Trên mạng vô số nước máy chủ động rót nước, Khương Diệp cũng là một thành viên trong đó. Buổi sáng 8 giờ điện tử bản album dẫn đầu thả ra. Nàng 7:50 cũng đã nâng di động chờ. Bên cạnh Nhạc Kiều kêu nàng ăn sớm điểm, Khương Diệp hoàn toàn không có ngẩng đầu. 8:01 đến, Hạo Thiên truyền thông quan bác thả ra album link. Khương Diệp vừa điểm đi vào chuẩn bị mua, ấn phím đã bụi, biểu hiện album bị đoạt quang. Khương Diệp, không riêng nàng, còn có vô số người đều không cướp được đây. Ha ha ha ha ha ha, trước hết nghe một đợt ngọa tào, vì cái gì đều thế kỷ 21, con số album không thể cung cấp vô hạn lượng mua, phát album không có bất kỳ tuyên truyền. Không có dự nóng, lại có thể tại một giây thụ không? Khả năng chỉ có KKA, nhóm thứ hai album lúc nào phát. Hạo Thiên truyền thông đối với loại này tình huống sớm có đoán trước. Quan bác nhường đại gia kiên nhẫn đợi đợi, rất nhanh có thể đi ra nhóm thứ hai. Linh đã ở đổi mới. Khương Diệp đoạt một buổi sáng, nhiều lần chỉ có thể nhìn thấy màu xám cái nút, nàng kiên nhẫn lại hảo cũng có chút không nhịn nổi. Điểm tâm cũng chưa ăn vài hớp, nhíu mày nhìn chằm chằm di động. Tựa hồ bên trong có cái gì mãnh thú, lại một lần nữa đợi đến quan bác đổi mới link, lần này Khương Diệp tốc độ tay cực nhanh, điểm đi vào rốt cuộc không phát hiện cái nút cho đi xuống. Đang muốn ấn xuống, lúc này một cú điện thoại gọi tới, Khương Diệp khó hiểu nổi giận, lại tại nhìn thấy có điện biểu hiện người sửng sốt, nàng chuyển được điện thoại, đầu kia chuyển đến thanh âm quen thuộc, Khương Diệp bất đắc dĩ. Chính chủ đến, nàng lại khí cũng không có nơi phát. Làm sao, Trung Trì Tân nhìn xem trong tay vừa lấy đến album. Ngươi muốn hay không album? Khương Diệp ngẩn ra, trước đó tại y tỉnh đối phương đúng là đã nói muốn tặng cho nàng album. Nàng rất ít sẽ đem hắn người hứa hẹn để ở trong lòng. Không để trong lòng, lời hứa mất đi hiệu lực khi liền không có quá thất vọng. Hiện tại đã bắt đầu ra thực thể album. Vừa rồi Hạo Thiên truyền thông quan bác không phải chỉ cho con số album link. Khương Diệp đối với chính mình tốc độ tay sinh ra trước nay chưa từng có hoài nghi. Nghe giọng nói của nàng, vừa rồi tựa hồ tại đoạt hẳn album, Trung Trì Tân có chút kinh ngạc nhiều hơn là đáy lòng bao phủ khởi sung sướng. Hôm nay chỉ có con số album, thực thể album còn chưa có ra, Trung Trì Tân cầm trong tay đến là dạng bản. Nhớ tới lúc trước muốn tặng cho Khương Diệp lời nói, hắn liền trước tiên gọi điện thoại cho nàng. Ngươi có rảnh không? Ta đem album tặng cho ngươi. Có, Khương Diệp đối đầu kia điện thoại nói. Ngươi ở nhà, ta đi lấy, Trung Trì Tân còn tại bên ngoài. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay album. Tốt, ta ở nhà chờ ngươi. Cúp điện thoại, Khương Diệp nhìn xem quan bác sớm đã cho rơi cái nút. Phía dưới như cũ còn có một mảng lớn chưa cướp được con số album fan tại kêu. Trong lòng nàng vội vàng sao động cảm giác sớm tiêu trừ hầu như không còn. Thậm chí có một tia nói không rõ tả không được trên cao nhìn xuống vui sướng. Nàng hiện tại đã có album, vẫn là thực thể album. Không thể không nói, cái này cho Khương Diệp mang theo sung sướng cảm giác 10 phần. Tỷ, cơm trưa đều nhanh tốt. Ngươi không ăn, Nhạc Kiều gặp buổi sáng Khương Diệp liền không như thế nào ăn. Giữa trưa lại muốn đi ra ngoài, liền hỏi, ngươi trước ăn, ta đi ra ngoài một chuyến. Khương Diệp tâm hệ album, không có thời gian càng vô tâm tư ăn cơm. Tác giả có lời muốn nói, ăn cá voi, lão bà, ta ở nhà chờ ngươi. Nhu Thuận, JPG vì cái gì cảm giác một màn này trong tương lai sẽ khi có phát sinh. Cách chương.